Đại kiếp chủ dịch. Chương 97, pháp này cũng không khó. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có nói là tai bay vạ gió cũng không thể hình dung được sự nguy hiểm ở trong đó. Kết cục ít nhất cũng là vạn kiếp bất phục. Cũng chính là vì nguyên nhân này, ngay từ lúc bắt đầu Phương Nguyên liền hiểu rõ, bản thân mình nhất định phải bảo vệ bí mật này. May mà còn tốt, mặc dù không thể nào trực tiếp đòi hỏi tài nguyên từ phía tiên môn. Thế nhưng lần trước vì giá hỏa, cửu hoa tụ khí đan chôn ở trong sơn cốc vậy mà có thể trợ giúp bản thân trong việc này. Đây là một loại tài nguyên tu hành cực kỳ chân quý. Mỗi một viên đều cực kỳ chân quý, có thể đáng giá mấy khối linh thạch. Bây giờ trong tay Phương Nguyên có hẳn 7-8 bình, như vậy chắc cũng đủ để ứng phó với bước thôi diễn đầu tiên. Trong Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết có nói rõ, tu luyện Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết này cơ bản có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là tu luyện ra luồng Huyền Hoàng chi khí thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là luyện hóa pháp lực toàn thân thành Huyền Hoàng chi khí. Mà giai đoạn thứ ba thì là thông qua Huyền Hoàng bí pháp trúc cơ Huyền Hoàng đạo cơ. Từ đó Huyền Hoàng chi khí liền có thể tự hành lưu truyền, sinh sôi không ngừng. Sau khi trúc cơ Huyền Hoàng đạo cơ, có thể xem như pháp môn đại thành, thì có thể bồi dưỡng truyền nhân. Trước đây các đệ tử trong tiên môn tu luyện pháp quyết này, trong 10 thành cũng có 9 thành là thất bại ngay ở bước đầu tiên này. Ngẫu nhiên có mấy người thiên phú dị bẩm có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, nhưng thành công vượt qua giai đoạn thứ hai lại là vạn người không được một. Về phần có thể thành công vượt qua giai đoạn thứ hai, tiếp cận giai đoạn thứ ba, trong khoảng thời gian nghìn năm qua cũng chỉ có một vị mà thôi. Vị đệ tử thiên tài 300 năm trước của Thanh Dương Tông chính là người duy nhất này. Kỳ thật hắn cũng đã thất bại ở ngay tại thời điểm trúc cơ rồi, cho nên bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng hắn lại thành công ở giai đoạn thứ hai, luyện thành một thân Huyền Hoàng chi khí. Nếu như ta cứ cẩn thận tu luyện theo bút ký của hắn, cũng chưa chắc không có khả năng thành công. Nhưng tu hành là chuyện lớn, vẫn nên thôi diễn một phen trước cái đã. Sau một phen suy nghĩ như thế, hắn liền hít một hơi thật sâu, sau đó nuốt vào một viên cửu hoa tụ khí đan. Đan dược này chính là để cho tu sĩ cảnh giới trúc cơ trong tiên môn sử dụng. Dược tính cực mạnh, sau khi Phương Nguyên nuốt một viên cửu hoa tụ khí đan này vào trong bụng, rất nhanh đã cảm giác được dược lực cuồn cuộn trong cơ thể. Linh khí mạnh mẽ đến cực điểm bạo phát ra, dường như muốn xé rách kinh mạch toàn thân hắn vậy. Nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm vừa động, đã vận hành môn thiên diễn chi thuật huyền diệu vô tận kia, chậm rãi chờ đợi kết quả. Quả nhiên, lúc thiên diễn chi thuật vận chuyển, lượng linh khí khổng lồ do viên cửu hoa tụ khí đan mang đến liền bị tiêu hao sạch sẽ. Sau đó Phương Nguyên chỉ cảm thấy dường như bản thân đã chìm vào trong một cảnh giới hư vô. Từng hàng, mỗi chữ mỗi câu của pháp môn tu luyện liên quan đến Huyền Hoàng chi khí đều nhao nhao hóa thành chân thực, không ngừng diễn hóa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thất bại, thất bại, thất bại, gần như chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên liền thấy được vô số loại khả năng tu luyện Huyền Hoàng chi khí này, từ vô số góc độ mà đi vào, sau đó lại thôi diễn một lần tiếp nối một lần. Thế nhưng kết quả cuối cùng mà hắn nhận được đều là thất bại. Không có một loại nào có thể để cho hắn đi tới thành công. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Nếu như Huyền Hoàng chi khí dễ dàng thôi diễn ra như vậy, cũng sẽ không mạnh mẽ như thế. Thế nhưng Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị. Thừa dịp linh khí bên trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, vừa vội nuốt vội một viên cửu hoa tụ khí đan nữa. Tiếp tục như thế, hắn liên tục thôi diễn cũng nuốt vào 9 viên cửu hoa tụ khí đan. Mãi cho đến khi thời gian uống một chén trà trôi qua, Hành vi điên cuồng này của hắn mới đột nhiên ngừng lại. Mà ở trong thức hải của hắn, mảnh sương mù hắc ám vô cùng vô tận kia cũng đột nhiên bị nứt ra. Xuất hiện một tia chớp. Đúng rồi, chính là như vậy. Vẻ mặt của Phương Nguyên kích động, xém nữa muốn nhảy dựng lên. Nhưng hắn cưỡng ép kiềm chế chính mình, lại nghỉ ngơi một lát. Mãi cho đến khi tâm tình bình tĩnh mới đi thể ngộ pháp môn tu luyện xuất hiện trong đầu. Nhưng mà càng xem càng chấn kinh, càng xem càng cảm khái. Mãi cho đến lúc cuối cùng thì một nụ cười mới chậm rãi xuất hiện ở trên gương mặt hắn. Thì ra là thế, huyền hoàng nhất khí quyết này quả nhiên là có thể tu luyện thành công. Pháp môn tu luyện ghi lại ở trên quyển trục này cơ bản là chính xác. Nhưng mà ở những vị trí rất nhỏ lại ít đi rất nhiều biến hóa. Mà càng quan trọng hơn chính là tu luyện huyền hoàng chi khí này khác hẳn so với đại đa số pháp môn trên thế gian. Tùy theo từng người mà khác nhau. Biến hóa vô tận, coi như tu luyện theo phương pháp hoàn toàn chính xác. Thời điểm mỗi một người tu luyện chỉ sợ cũng phải thất bại. Có lẽ đây chính là nguyên nhân một mực không có người nào có thể thành công. Hắn cười khổ một tiếng, để bản sách nhỏ trong tay kia lên bàn, cũng có chút ít bội phục. Vị đệ tử thiên tài 300 năm trước kia cũng thật sự là lợi hại. Phương hướng mà hắn dùng để tu luyện lúc trước thật ra là sai. Bởi vậy tại thời điểm cuối cùng khi hắn trúc cơ, thất bại cũng là chuyện tất nhiên. Cũng không phải như vị trưởng lão áo xám kia nói là do không cẩn thận nên tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vị tiền bối kia không có thiên diễn chi thuật, lại có thể nghĩ ra được loại phương pháp khác người như vậy. Dùng loại phương pháp kia tu luyện ra huyền hoàng chi khí, cũng là hiếm thấy, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng hắn biết mình không thể tham khảo phương pháp tu luyện của vị tiền bối kia. Chính mình bây giờ đã biết rõ nên làm như thế nào. Vị đệ tử thiên tài 300 năm trước kia đầu tiên tu luyện ra một luồng huyền hoàng chi khí tinh thuần. Sau đó sau khi đột phá cửa ải luyện khí tầng 7 lại luyện hóa pháp lực toàn thân thành huyền hoàng chi khí. Đây cũng đúng là chuyện không thể làm khác. Huyền hoàng chi khí quá mức bá đạo. Nhục thân rất khó tiếp nhận. Muốn tu luyện thành công tựa hồ chỉ có thể làm như thế. Nhưng phương pháp ta dùng thiên diễn chi thuật thôi diễn ra lại là thận trọng từng bước. Chậm rãi tu luyện, chuẩn bị ở giai đoạn trước nhiều hơn vô số lần so với vị kia. Nhưng hậu kỳ lại có thể càng ổn định. Hắn âm thầm suy tư một phen, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn. Nếu nói như thế thì pháp này cũng không khó, cách chương.